chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510 Trần Thanh Thanh PK Tiểu Thiên Tài. Chương 510 Trần Thanh Thanh PK Tiểu Thiên Tài, lợi hại. Cư nhiên tới cái không sợ chết. Tiểu thiên tài trong tay chính là khống chế một con hy hữu thần cấp manh sủng. Nàng sẽ bị đánh chết hảo sao? Vậy ngồi chờ xem nàng chết như thế nào đi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta mẹ nó nếu là đã chết, các ngươi toàn bộ chờ chôn cùng đi. Nếu Tư Đồ Phong biết nàng bị đánh chết, nhất định sẽ thay nàng báo thù. Nàng khóc không ra nước mắt đi lên diễn võ đài. Tiểu thiên tài là một cái thoạt nhìn 15 đến 16 tuổi tiểu nam hài. Lớn lên phấn phấn nộn nộn, giống như là một khối tiểu thịt tươi giống nhau, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói. Người tính toán đơn đả độc đấu. À, ta có manh sủng, nhưng đừng xem thường ta hảo sao. Ở nơi nào, nếu là chỉ bình thường phế tài. Ta khuyên ngươi tốt nhất là không cần lượng ra tới mất mặt xấu hổ, toàn bộ học viện người đều biết. Hắn có được chính là thần cấp manh sủng hảo sao? Cái này không sợ chết nha đầu thúi cư nhiên còn dám khiêu chiến hắn, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Tiểu bài, ra tới, có người nói ngươi là phế tài đâu? Chính hòa ở Trần Thanh Thanh trên tóc đang ngủ ngon giấc tiểu bạch nghe vậy. Thở phi phi ngẩng đầu. Đối với đối phương làm một cái khiêu khích tư thế, chính là ném khởi thật nhỏ đuôi rắn. Chiều hạ chỉ tiểu thịt tươi trực tiếp tạc mau tiểu manh. Ra tới, cắn chết nó, ngay sau đó, một con màu đen, cùng loại với khuyển loại manh sủng từ hắn đầu vai nhảy xuống tới, nó cao ngạo ngẩng lên đầu. Nhìn về phía tiểu bạch, rồi sau đó đem thân hình biến trở về nguyên hình, ngay sau đó. Một con cao lớn uy mãnh thần cấp manh sủng xuất hiện tại chỗ, đoàn người chung quanh chung. Lập tức nghị luận bay tán loạn, mau xem. Đó chính là trong truyền thuyết thần cấp manh sủng. Hảo cao lớn uy mãnh a. Hảo tưởng cũng muốn một con. Đi ngươi, thần cấp manh sủng là thế giới này nhất hy hữu một loại manh sủng. Không phải ai đều có thể có được, hảo soái. Tiểu bạch xà mắt nhịn không được hướng lên trên một phen. Vênh vào cái gì, một con tiểu hắc cẩu mà thôi. Cùng ta so hình thể, bổn đại vương lập tức đem ngươi ngược thành cạn bã, ngay sau đó. Tiểu bạch liền hóa thân vì một cái cự xà, ở trên bầu trời vờn quanh một vòng, hiệu trưởng đại nhân cùng một đám các lão sư. Lập tức kinh ngạc không thôi, ngọa tào. Lại một con thần cấp manh sủng, hiệu trưởng đại nhân giờ khắc này rốt cuộc minh bạch. Sư phó vì cái gì sẽ nhận lấy cái này hôi sữa vị làm nha đầu làm đồ đệ, nguyên lai nàng có được hy. Hữu thần cấp manh sủng, tiểu bạch vừa hiện thân, mọi người không bao giờ cảm thấy kia chỉ cầu cầu cao lớn uy mãnh, ni ma này đại mãng xa thoạt nhìn. Càng có khí thế hảo sao, chỉnh cụ thân rắn đều mang theo một loại sinh ra đã có sẵn vương giả hơi thở, này tuyệt đối là thần. Cấp manh sủng trung cao cấp nhất manh sủng, tiểu thịt tê nhíu mày nói. Người cư nhiên cũng có thần cấp manh sủng, khó trách dám tìm ta khiêu chiến, no tương đương. Sư phó của ta tìm, không phải ta, thỉnh không cần hoan uổng ta. Bất quá, ít nói nhảm, bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng đi. Cùng so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu thịt tê đánh nhau. Thực mất mặt nhanh lên đánh xong thiếu ném trong chốc lát người đi. Hai người còn không có bắt đầu động thủ, từng người manh sủng cũng đã giao chiến lên, tiểu thịt tươi hướng tới Trần Thanh Thanh ra tay. Quả thực mau chuẩn tàn nhẫn, tựa hồ có chút tài năng, hơn nữa đánh thật sự có kết cấu. Cùng Trần Thanh Thanh bị đám ám vệ dạy dỗ ra tới dã chiêu số. Hoàn toàn không giống nhau, Trần Thanh Thanh đầu tiên là không ngừng tránh né công kích. Đến mặt sau nắm giữ hắn đánh nhau kịch bản. Bắt đầu hướng tới hắn phát ra công kích, một quyền đối thượng, từng người đều ẩn chứa kinh người năng lượng, bất quá rốt cuộc Trần Thanh Thanh sức lực đủ đại. Tiểu thịt tươi trực tiếp bị chấn đến lui ra phía sau 3 mét xa, cũng không dám nữa coi khinh trước. Mắt vị này tân sinh, hắn bắt đầu động thật cách trong cơ thể hắc quang hiện ra. Đến từ tinh hạch năng lượng, thổi quét hắn chỉnh cụ thân hình, lúc này chàng hạ có người nói. thiên, đó là màu đen nghịch thiên thuộc tính năng lượng. Hảo kinh người, đã sớm nghe nói Dương Duệ là màu đen thuộc tính. Lại chưa từng thấy hắn sử dụng quá. Quả nhiên thoạt nhìn thực nghiêu bức. Này tân sinh thua định rồi. Trần Thanh Thanh nhìn này thần kỳ một màn. Trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm, ni ma. Ta còn không có học được như thế nào đi vận dụng tinh hạch năng lượng a. Như vậy đánh không công bằng. Nhưng tiểu thịt tươi mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Hôm nay hắn nếu là bại bởi một cái tân sinh, ngày mai hắn tiểu thiên tài thanh danh liền quét rác, cho nên tuyệt đối không thể thua trong cơ thể. Tựa bùng nổ hồng hoang chi lực giống nhau. Vô luận là tốc độ cùng lực đạo đều so với trước nhanh vài lần, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ không chút sức. Lực chống cự, may mắn tiểu bạch đủ cường hãn. Nó nhanh chóng giải quyết kia chỉ cầu. Một đuôi rắn ném lại đây. Trợ giúp Trần Thanh Thanh chặn một kích rồi sau đó Trần Thanh Thanh trong đầu lập tức vang lên nó. Non nớt đồng âm, đi, một bên chạm hảo, ta tới đối phó hắn. Tốt tốt, rốt cuộc không cần bị đánh nhận lấy cái chết lấy ra ngươi tuyệt thế phong tư ra tới. Đừng túng, ta vì ngươi đánh nhau, ngươi đến hảo hảo trang bước, cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất, thanh danh vang dội, trở thành cái này trường học đẹp nhất nữ thần. Bằng không ta sẽ cảm thấy làm ngươi manh sủng thực rớt phần, ni ma. Cư nhiên còn dám ghét bỏ lão nương. Hành đi, trang bức phải không? Ai chẳng biết a, tuyệt thế phong tư, nàng đứng ở nơi đó bất động. Trên mặt lẳng lặng treo một mặt dịu dàng đại khí tươi cười. Liền cọc cũng đủ mê đến một tảng lớn hảo sao. Vừa lúc này, cao niên cấp học viên tan học. Đều chạy tới vây xem, cách đó không xa. Hai cái cả người đều tản ra sinh ra đã có sẵn quý khí thiếu niên. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở diễn võ đài thượng. Vị kia phong tư chắc tuyệt thiếu nữ trên người, chỉ thấy. Trên người nàng ăn mặc cùng đại gia giống nhau màu trắng trường bào giáo phục. Đen bóng thuận thẳng đầu tóc rũ ở sau đầu, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng treo một mặt nhàn. Nhạt mỉm cười. Quả thực mỹ tới rồi cực hạn, đó là một loại từ trong ra ngoài sở phát ra linh hồn mỹ, thiếu niên trong mắt không khỏi xuất hiện. Một mặt hứng thú, này chẳng lẽ là năm nay tân sinh? Hình như là, không tồi a, cư nhiên tới tuyệt thế đại mỹ nữ, năm nay học viện đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Phòng trừng phi nàng mặc chốc cũng không nhất định, rốt cuộc đại gia ánh mắt đều bất đồng, ngươi cảm thấy nàng mỹ sao? Mỹ a, ta cũng như vậy cảm thấy, mà chúng ta xem mỹ nữ ánh mắt trước nay liền không có tương đồng quá. Cho nên nàng là thật đẹp lạc, ân, thực cảnh đẹp ý vui không phải sao? Nhà a tương đương, đây là coi trọng, người năm nay giống như thành niên đi, không phải muốn bắt đầu chọn lựa thái tử phi sao? Bằng không liền nàng bái, ngươi cảm thấy ta là như vậy người tùy tiện sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ngoặc kép, hảo đi hắn lạc bởi vì là thật sự nhất kiến trung tình, nữ hài tử kia thật sự thực mỹ. Mỹ đến có thể thẳng đánh nhân tâm hồn, trên thế giới này có thể xứng đôi hắn bên ngoài người. Chỉ sợ chỉ có nàng một người đi. Trần Thanh Thanh hoàn toàn không biết, giờ phút này chính mình đã bị theo dõi, cũng không biết. Chính mình đã mỹ đến không bằng hữu, chung quanh những cái đó nguyên bản nhìn manh sủng đánh nhau. Người tầm mắt đều sôi nổi không tự chủ được dừng ở nàng trên người, phía trước như thế nào liền. Không cảm thấy nàng như vậy mỹ đâu. Đó là bởi vì phía trước Trần Thanh Thanh còn không có bắt đầu trang bức lúc này cố ý trang lên. Tự nhiên ra dáng ra hình lạc. Hết chương.